Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184. Chương 1184. Hướng đi Bernabeu. Hôm nay là ngày 27 tháng 5. Champions League trận chung kết bắt đầu thi đấu thời gian. Ngay tại chỗ thời gian 19:30. Champions League trận chung kết đem chính thức bắt đầu. Chiều hôm qua Real tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo trên, Mourinho lòng tin tràn đầy, phát ra trận chung kết tuyên ngôn. Chúng ta nơi này có tốt nhất cầu thủ, tốt nhất fan hâm mộ, tốt nhất sân bóng. Cái này trận đấu người thắng cuối cùng nhất định là Real. Champions League cúp quán quân nhất định sẽ lưu lại Bernabeu sân bóng. Bên cạnh hắn C, do vậy hào tình tráng trí. Ở năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết trên, MU cướp đi chúng ta Champions League quán quân. Nếu như trận đấu kia chúng ta thắng rồi, chúng ta sẽ trở thành Champions League trong lịch sử chi thứ nhất 3 liên quan đội bóng. Nhưng là cuối cùng chúng ta thua rồi. Liên quan tới trận kia thất bại ta không muốn nhiều lời. Chúng ta rốt cục chờ đến hôm nay. Hiện tại đến phiên chúng ta. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng xuống MU. Đánh nát bọn họ Champions League 3 liên quan mộng tưởng. Ở buổi họp báo tin tức trên hào tình tráng trí. Ở sân bóng bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn Real cầu thủ. Vậy lòng tin 10 phần. Ramos, chúng ta nhất định dùng hung ác nhất phòng thủ ngăn cản MU tiến công. Để bọn hắn ở Bernabeu quân lính tan rã. Eden, hôm nay chúng ta có chủ trận ưu thế. Các đồng đội trạng thái cũng rất xuất sắc. Chúng ta đối cái này trận đấu tình thế bắt buộc. Ibra, ta đề nghị các ngươi những ký giả này trước giờ sáng tác Real đoạt giải quán quân văn chương. Dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Dù sao kết quả trận đấu là rõ ràng. So với Real cường thế, Kim Tiger vậy không chút nào yếu thế. Ở chậm một ngày triệu khai buổi họp báo tin tức trên, Kim Tiger mang theo Griezmann tham dự. Kim Tiger duỗi ra hai cánh tay bảy cái đầu ngón tay. Chính phản so vẽ hai lần. Chúng ta là mang theo hai cái bảy quan vương danh hiệu tới chỗ này. Chúng ta mục tiêu không phải là thắng được Champions League 3 liên quan, mà là thắng được cái thứ 37 quan vương. MU sẽ chiến thắng hết thảy ngăn tại chúng ta trước người đối thủ. Thắng được hết thảy thắng lợi. Griezmann cũng một mặt tự tin. Năm ngoái ta lấy đến rồi quả cầu vàng. Kết thúc rồi Messi cùng C, do hòa lẫn thời gian 10 năm. Bọn họ là vĩ đại cầu thủ. Real, Barca, Bayern những này đội bóng cũng đều là vĩ đại đội bóng. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại là thuộc về MU thời đại. Chúng ta đem lấy Champions League 3 liên quan làm cơ hội. Tiếp tục thắng được cái thứ 37 quan vương. Để MU trở thành thời đại này truyền kỳ. Lần này Kim Tiger hiếm thấy không có truyền đạt lệnh cấm khẩu. Hắn phá lệ cho phép các cầu thủ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Bởi như vậy, MU cầu thủ triệt để buông ra rồi. Hôm nay buổi sáng một lần cuối cùng ở Bernabeu huấn luyện. Đi ra sân bóng về sau, các cầu thủ bị phóng viên bao bọc vây quanh. Mà MU các cầu thủ cũng tận tình biểu đạt chính mình đối Champions League trận chung kết mong đợi. Tuổi trẻ Mbappe biểu hiện 10 phần nội liễm. Đây là ta lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Ta cảm thấy rất kích động. Hy vọng hôm nay có thể lưu lại cho ta một cái tốt đẹp nhất hồi ức. Salah thì lộ ra rất tự tin. Cái này trận đấu chúng ta nhất định sẽ dùng xuất sắc tiến công phá tan Real. Lewandowski biểu hiện rất trầm ổn. Real là một chi rất cường đại đội bóng. Bọn họ phòng thủ hậu phương cầu thủ rất lợi hại. Nhưng là chúng ta có lòng tin công phá bọn họ khung thành. Thắng được cuối cùng tranh tài thắng lợi. Sắp sẽ giải nghệ Carrick lộ ra rất bình thản. Ta tin tưởng đội bóng có thể lấy được thắng lợi. đây là ta nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài. Hy vọng có thể dùng quán quân cùng thắng lợi hướng MU cáo biệt. Ngại ngùng mà De Bruyne chỉ nói một câu nói, cái này trận đấu chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ. Alonso huy vũ một chút nắm đấm, dọa đến trước mặt phóng viên nhảy một cái. Bọn tiểu nhị, cái này trận sau cuộc tranh tài các ngươi liền sẽ biết rõ ai mới là trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái. Mà Maguire, Van Dijk, Koulibaly chờ mấy tên cao lớn cầu thủ đi ra sân bóng, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Các phóng viên nửa ngày không người nào dám đi lên phỏng vấn. Nếm qua rồi cơm trưa, Kim Tiger để các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều tỉnh ngủ về sau, lại đang trong phòng thể hình hơi chuyện tiến hành rồi cơ sở kéo duỗi. Mắt nhìn lấy tranh tài liền muốn tới gần. Philip phụ trách đội bóng nội vụ quản lý, Adopo phụ trách đội bóng chữa bệnh quản lý. Hai người lần nữa kiểm tra rồi tương ứng vật tư dự trữ tình huống. Xác định không sai, lúc này khoảng cách tranh tài còn có không đến 2 cái giờ. Kim Tiger vung tay lên, bọn tiểu nhị, xuất phát, MU các tướng sĩ ngồi lên rồi xe buýt, tiến về Bernabeu sân bóng. Khách sạn khoảng cách Bernabeu sân bóng rất gần, đại khái 15 phút liền có thể đến. Nhưng là cái này một đường thế mà đi rồi nửa cái giờ mới đến sân bóng bên ngoài. Philip có chút sợ nói, Tiger, may mắn ngươi trước thời hạn nửa cái giờ ra ngoài, không phải chúng ta thật có khả năng không có thời gian làm nóng người rồi. Không nghĩ tới đầu này đường như thế chán. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ đám người, bọn họ đều là đến Bernabeu xem bóng. Ta trước đó đều theo trước tửu điếm đài nghe ngóng rồi. Nơi này một đạo tranh tài ngày liền kẹt xe rất lợi hại. Cho nên ta mới khiến cho mọi người trước giờ một chút thời gian. Sớm một chút mà qua tới chuẩn bị cũng tốt. Tránh khỏi ở khách sạn bên trong cũng không an tâm. Kim Tiger nói không sai. Từ các cầu thủ giữa trưa đi ăn cơm thời điểm liền có thể nhìn ra được. Mọi người đã có chút khẩn trương. Kỳ thật cái này rất bình thường. Tuy rằng các cầu thủ đều thân trải qua trăm cuộc chiến, nhưng là đối mặt với cái này loại trọng lượng cấp tranh tài, các cầu thủ khó tránh khỏi sẽ cảm xúc xảy ra ba động. Làm MU cầu thủ đi xuống xe buýt thời điểm, hai bên MU fan hâm mộ cao giọng reo hò, thanh âm đinh tai nhức óc. Scone nhìn bốn phía, hôm nay tới đến MU fan hâm mộ thật không ít a. Mọi người cũng đều có cảm giác này. Bình thường ở sân khách tranh tài, một loại đều là mấy ngàn tên fan hâm mộ có mặt. Nhưng nhìn hiện tại tư thế, hoàn toàn không chỉ a. Cái này một mảng lớn fan hâm mộ, nhân số quả thực không ít. Lúc này MU fan hâm mộ 10 phần có trật tự phân cỗ hai bên. Bọn họ cao giọng reo hò, nhưng là không có người yêu cầu ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hiện tại MU cầu thủ đầy đầu óc đều là trận chung kết chuyện. Tuyệt đối không thể quấy nhiễu bọn họ, để bọn hắn mau chóng vào sân làm nóng người mới là chính xác. MU các cầu thủ không có quá nhiều dừng lại, chỉ là lễ phép hướng fan hâm mộ phất phất tay. Sau đó nhanh chóng vào trận, Kim Tiger để Scone cùng Philip đi ở trước nhất. Hắn ở phía sau áp trận, nhìn thấy các cầu thủ đều bình an đi vào cầu thủ thông đạo. Kim Tiger cũng liền an tâm rồi. Hắn vừa muốn theo đuôi mà tới, đột nhiên nghe được có người sau lưng hô to. Con cọp, thanh âm này đặc biệt lớn, dẫn tới Kim Tiger quay đầu quan sát. Chỉ gặp đám người phía trước nhất đứng đấy mấy cái người. Vừa nãy hắn sốt ruột hướng phía trước, không có chú ý, gọi hắn người là mập mạp Rodney. Đứng ở bên cạnh hắn còn có Cúc. Xem ra là King of the Devil, các huynh đệ tới rồi. Kim Tiger hướng về mọi người phất phất tay, ngỏ ý cảm ơn. Cái này liền muốn rời khỏi, thế nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy rồi Cúc đứng bên người một cái người. Để hắn sửng sốt một chút. Tiếp theo, Kim Tiger không có cùng theo đội viên vào trận, mà là hướng về Cúc phương hướng đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.